Đỉnh cấp lưu manh, chương 1106. Tổ chức không thể tận diệt fix lỗi. Góc truyện audio.com. Ha ha, anh không biết, có vẻ kiến thức của anh không nhiều như tôi nghĩ. Tú Linh cười thoải mái nói. Bầu trời đêm tháng 10 dịu mát, trắng sáng vằng vặc, hàng vạn ngôi sao nhấp nháy, khuôn mặt Tú Linh khả ái như thánh nữ giữa đời thường và mái tóc màu nâu tím lung linh kỳ ảo. Hướng Nhật chỉ nhìn thoáng qua mà một lần nhớ mãi không quên. Có những thứ không quan tâm thì không cần phải biết. Thế nhưng cái này cho dù quan tâm thì tôi cũng chịu. Hướng Nhật cười và nói, hắn vẫn ngồi dựa lưng vào tường. Những hình ảnh vừa xảy ra không sao thoát khỏi tâm trí, chỉ có thể nói rằng nó quá đáng sợ và kỳ diệu. Được thôi, cũng chẳng cần giấu anh làm gì. Tôi là một người có khả năng di chuyển nhanh trong không gian, gọi tắt là dịch chuyển tức thời. Nàng nhìn hắn bằng cái nhìn mỉa mai, có một sự thật mà nàng không hề chia sẻ cho người ngoài biết, thật sự trên đời chưa có một ai, một cái gì có thể giam giữ được nàng. Đôi khi diễn trò cũng chỉ là để đánh lừa đối thủ rằng mình là kẻ yếu. Trong con mắt đối thủ mình càng yếu càng có lợi thế. Cũng vì vậy mà biết bao kẻ mạnh đến mấy cũng bỏ mạng vì sự cao ngạo ngu ngốc, cứ tưởng mình là tối thượng trong mắt kẻ khác nhưng đến cuối cùng lại tự chuốc nhục vào thân. Dịch chuyển tức thời ư? Hướng Nhật như đã thấu hiểu, tự dặn lòng lần sau dùng lĩnh vực bao quanh thì chẳng còn sợ bị đối phương tiếp cận nữa. Loại năng lực này muốn chạy thì dễ nhưng muốn đánh bại đối thủ thì phải có thủ đoạn. Giờ thì tôi đã hiểu, đó là lý do hai cô có thể đến đây nhanh như vậy. Phải chăng chúng ta cũng dùng cách đó để đến Nhật? Nói như đúng rồi, Hướng Nhật đứng dậy phủi phủi tay, vặn vẹo vài cái thư giãn gân cốt. Hướng tiên sinh quả không hổ danh là chấp năng giả huyền thoại. Nhã Lan cười dịu dàng nói. Tú Linh chỉ mỉm cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý. Chắc tại nàng hiểu chị gái mình là người luôn vui cười, niềm nở, chẳng bao giờ quan tâm người khác đúng sai như thế nào, cứ thích là khen. Huyền thoại, hai chữ ấy tôi nào dám nhận, à thời gian không còn nhiều, hy vọng hai cô sẵn sàng, tôi mong muốn tìm ra kẻ bắt cóc. Hướng Nhật cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng đối với hai nụ cười trái nghịch của các nàng. Tuy không để ý nhiều nhưng cảm thấy vẫn nên chuyển đề tài cho chóng qua chuyện. Tôi cần cầm tay hai người, hãy nhắm mắt lại. Tu Linh bước đến cầm cổ tay của Hướng Nhật và Nhã Lan, hai người làm theo hướng dẫn nhắm mắt lại, đơn giản chỉ cảm thấy đôi chân mình như đang lơ lửng trên không, thoát cái đã chạm đất mà thời tiết không khí cũng thay đổi hẳn. Được rồi, chúng ta đã tới nơi, Tú Linh nói, rồi buông tay hai người, đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Hướng Nhật cũng vội mở mắt nhìn thấy ngay một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, hắn thấy mình đứng trên sườn núi rất cao so với mặt đất, bên dưới là dòng nước uốn khúc nối liền với biển. Trời rất lạnh, nếu không phải nhờ có lĩnh vực chắc là với bộ đồ cộc da thịt hắn sẽ tím tái. Lòng hắn bỗng lo lắng cho hai người con gái bên mình, các nàng đều mặc đồ rất mong manh, với lại cô nàng Nhã Lan là người thường, với cái lạnh có thể đông nước thành đá thì chắc chắn không chịu nổi. Vội đưa đôi mắt tràn trề lo lắng nhìn sang, hai nàng từ lúc nào đã khoác trên mình mỗi người một áo măng tô màu xám đen rất thon gọn với thắt lưng buộc eo, phần dưới giả váy, cổ áo là lông thú giả dạng. Chân đi ủng đen, tất đen, còn đeo thêm bao. Góc truyện audio.com, tay màu xám đen nữa. Hai nàng đều nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào tựa như muốn nói không cần lo lắng cho chúng tôi. Ôi, xem ra mình lo thừa rồi, dịch chuyển tức thời mà thoáng một cái thay một bộ đồ là chuyện vặt. Hướng Nhật nghĩ và không khỏi cảm phục dị năng kỳ diệu ấy, nếu có nó phải chăng hắn cũng có thể tùy ý chạy đông chạy tây chỉ trong một cái nháy mắt. Lúc Hướng Nhật rời mắt khỏi hai nàng, nhìn vu vơ, Nhã Lan mới tiến lên phía trước, vừa đi vừa bắt đầu làm hướng dẫn viên, Tú Linh cũng theo sau và dĩ nhiên Hướng Nhật đi sau cùng. Hướng tiên sinh, chúng ta đang ở sườn núi Sakurajima, nơi này vào năm 2011 tổ chức tội phạm quốc tế Raven đã cho xây dựng căn cứ bí mật để nghiên cứu và chế tạo hệ thống trí thông minh nhân tạo AI, nhằm phục vụ cho việc đột nhập các cơ sở dữ liệu có tính bảo mật cao, một việc bị cho là bất khả thi. Raven, Hướng Nhật trầm giọng thốt lên, trong mắt hóa đen. Không ngờ đến đây còn có chút manh mối về Raven. Hai nàng nhìn hắn một hồi lâu, Nhã Lan nhận ra biểu hiện khác lạ của hắn nên hỏi. Anh có vấn đề gì với tổ chức này à? Cũng không có gì, tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Việc có thù oán với Raven tốt nhất không nên tùy tiện nói ra, Hướng Nhật chuyển đề tài. Vậy chúng có thành công khi chế tạo AI không? Nhã Lan tuy không hài lòng với câu trả lời của hắn nhưng cũng không có nghĩ nhiều, còn Tú Linh trong lòng lại có những suy đoán rõ ràng hơn, dựa vào biểu hiện bên ngoài chắc hẳn phải có thù oán rất sâu sắc kéo dài nhiều năm trời, thù giết người thân chẳng hạn. Nàng vốn là người từng trải qua bao nhiêu nhiệm vụ trinh thám khó khăn, kinh nghiệm điều tra tích lũy không ít, việc nhìn mặt bắt hình dong, suy đoán ngôn ngữ cử chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, từ một chút biểu hiện cũng có thể đọc được chút ít suy nghĩ của ai đó. Tuy nhiên nàng không rảnh để đi bắt bẻ, vì vậy từ đầu đến cuối chỉ tươi tỉnh như đi dạo phố. Rất tiếc phải thừa nhận rằng Raven sở hữu hàng tá giáo sư tiến sĩ kỹ sư bậc thầy trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc tạo ra một AI đối với chúng quá dễ dàng. Bao năm qua chúng đã ngấm ngầm thu thập và thao túng rất nhiều quốc gia, đó là lý do chúng gần như bất bại. Từ gần như bất bại tuôn ra từ miệng nàng, những từ ấy làm lòng nàng thoáng chút lo sợ. Bản thân là một bậc thầy về công nghệ vi tính, nếu phải sợ thì đó là thứ rất kinh khủng, tựa như những thiết bị chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Hướng Nhật nghe mà không khỏi lo lắng, từ trước vẫn biết kẻ thù của mình rất lớn và mạnh nhưng cũng không ngờ là còn rất hiện đại và khoa học hơn thế, còn có khả năng thao túng các cường quốc như vậy, khác nào là bá chủ CMNR. Tự dặn lòng mình lần sau chớ dại mà chừa cái mặt ra, rất may là lâu nay vẫn hoạt động bí mật chứ nếu không sợ rằng người thân, các nàng đã sớm bị liên lụy. Cách chương.